Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2155, xoắn suýt a. Có thể trong nháy mắt chấn trụ hỗn loạn tràng diện, đặc biệt là tại Diệp Thiên trước mặt, thể hiện ra năng lực chính mình. Cái này khiến Mã Vương gia cảm thấy có chút đắc ý. Trong mắt lóe ra âm ngoan độc ác ánh mắt, chậm rãi đem trên tay thương, súng, nhét vào trong túi quần. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tại về sau trong vòng 2 canh giờ, Diệp Thiên giống như là tượng đất giống như, ngồi xổm ở bờ hố, vẫn như cũ duy trì trước đó hai tay lơ lửng tại hố miệng tư thế. Trong hầm vẫn như cũ có mờ nhạt khói đen lượn lờ dâng lên, theo thời gian chuyển rời, thì liền Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên lòng tin cũng hơi có chút dao động. Nhan tỷ tỷ, Diệp Thiên sinh hắn đến cùng đang làm cái gì? Trình Điệp Y vô cùng háo kỳ hạ giọng hỏi. Nhan Như Tuyết mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên vươn người đứng dậy, hiện trường mấy chục đảo ánh mắt đều trong nháy mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Tại Diệp Thiên đứng lên trong nháy mắt, phiêu phù ở hố trên miệng mới khói đen bỗng nhiên tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, một chùm màu mực hắc quang giống như bị to lớn kinh hãi linh xà giống như theo trong hầm uốn lượn mà lên, chui vào Diệp Thiên hai tay lòng bàn tay, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người lại một lần quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, có thể tiếp tục thi công. Diệp Thiên như vô sự vỗ nhẹ có chút tê dại đầu gối. Mây trôi nước chảy mở miệng nói, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã đi tới trước mặt mọi người. Có Diệp Thiên lời này, Mã Vương gia tự nhiên không dám ngăn cản công nhân thi công. Một đám công nhân, tính cả Mã Vương gia thủ hạ, tất cả đều ào ào hướng về hố sâu chạy tới. Một giây sau, tiếng kinh hô, nghi hoặc âm thanh liên tiếp vang lên liên miên. Trời ạ, hạt châu kia đâu? Hạt châu vậy mà không thấy. Ta vừa mới nhìn rõ hắc quang tràn vào người thanh niên kia trong lòng bàn tay. Hạt châu có phải hay không là cũng tiến vào thanh niên trong lòng bàn tay? Thao, nói như vậy, ta vừa mới hiểu lầm người ta. Nói lời này là trước hết ồn ào râu quai nón công nhân. Lúc này thanh âm hắn bên trong tràn ngập không che giấu được hối hận cùng hoảng sợ, lo lắng lọt vào trả thù. Mã Vương gia thì do thân phận hạn chế, cũng không có cùng giúp một tay dưới xuất hiện tại bờ hố, mà chính là tất cung tất kính khom người đứng tại Diệp Thiên trước mặt, chờ đợi Diệp Thiên tiến một bước chỉ thị. Hạt châu đâu? Thần sắc quạnh quẽ Nhan Như Tuyết ngắm nhìn Diệp Thiên, nhấp nhô hỏi. Nàng tuy nhiên còn đứng tại chỗ, nhưng nơi xa mọi người lao nhau tiếng nghị luận, nàng lại có thể nghe được rõ ràng. Diệp Thiên mặt mỉm cười, hắn nắm chặt hai tay mười ngón, chậm rãi mở ra. Nhan Như Tuyết, Mã Vương gia, Trình Điệp Y ba người tất cả đều tại chỗ sửng sốt. Toàn thân sơn đen hạt châu, giờ phút này vậy mà hóa một là hai, đồng thời xuất hiện tại Diệp Thiên óng ánh trơn bóng trong lòng bàn tay. Sao động bất an xoay tròn lấy, đây là có chuyện gì? Nhan Như Tuyết càng cảm thấy không hiểu ra sao, nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Diệp Thiên cười thần bí, hai tay nắm chắc, sau đó lại lần mở ra lúc, hạt châu chính là nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, hạt châu đâu? Mã Vương gia ổn định tâm thần, liên tục hỗn tạp liếc tròng mắt, nghi hoặc hỏi. Diệp Thiên lần nữa nắm chặt hai tay, lại một lần mở ra năm ngón tay lúc, hạt châu lại biến ảo thuật giống như hiển hiện trong lòng bàn tay. Nhan Như Tuyết hơi không kiên nhẫn trắng liếc một chút Diệp Thiên, hừ lạnh nói, ngươi đây là tại biến ảo thuật sao? Đừng có gấp nha, cho vui ở phía sau đây. Diệp Thiên đã tính trước, mỉm cười cười nói. Vừa mới nói xong, hạt châu lại từ trong lòng bàn tay phi lên, thẳng tắp phóng hướng thiên hư không, sau đó biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một lát sau, mọi người mơ hồ nghe đến trời cao chỗ sâu truyền đến ầm vang một tiếng thật lớn. Không rõ ý mọi người, còn tưởng rằng là có sấm sét tại bầu trời nổ vang. Chẳng mấy chốc sẽ có một trận mưa to buông xuống. Vừa mới hạt châu, đây chỉ là hình dáng như châu, kỳ thực lại là võ đạo cường giả đánh phá hư không về sau còn sót lại trên địa cầu dấu vết. Loại này dấu vết từ xưa đến nay liền được xưng là kiếp cho. Diệp Thiên trong mắt lóe ra cơ trí ôn nhuận ánh mắt, tựa hồ trên đời này không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn đôi mắt này. Từng chữ nói ra, thuộc như lòng bàn tay giải đáp nói. Loại này kiếp cho, cùng loại với trong Phật môn cao tăng đại đức viên tịch về sau hóa thành xá lợi tử, nhưng lại không có xá lợi tử như thế thần hiệu. Ách, xác thực nói, cùng người bình thường sau khi chết, đốt thành cho cốt, không có gì khác biệt. Ngay từ đầu Diệp Thiên giải thích lúc, nhàn như tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, nỗ lực theo Diệp Thiên giải thích bên trong, theo mà thu được đến đối với mình hữu dụng tin tức. Nhưng khi Diệp Thiên nói đến nửa câu nói sau lúc, nhàn như tuyết lòng tràn đầy ý tò mò, đã hoàn toàn tiêu tán, thậm chí cảm thấy có chút thất lạc. Có thể nói là, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Đại lão bà, người thật giống như có chút không cao hứng. Diệp Thiên nhíu mày hỏi, nhàn như tuyết hít sâu một hơi, không quan trọng nhún nhún vai, ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói, không có. Đang khi nói chuyện, nhàn như tuyết trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ tới một chuyện, sau đó mở miệng hỏi, phàm là kiếp cho xuất hiện địa phương, có phải hay không cường giả phi thăng chỗ? Diệp Thiên thần sắc sững sờ, hướng về phía nhan như tuyết giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng nói, đại lão bà cũng là đại lão bà, thật sự là cực kỳ thông minh a. Nhan như tuyết sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ cúi thấp xuống ánh mắt, không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Không sai, nơi này đã từng có một vị võ đạo cường giả đột phá hư không, tiến vào một cái khác bất tử bất diệt không gian. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đưa tay chỉ hướng hố sâu chỗ vị trí, không có chút rung động nào đáp lại nói, lúc này cao 10 mét lăng hình cẩm thạch bia đá đã bị cần cầu treo lên, tại một đám công nhân phụ trợ dưới chậm rãi rơi vào trong hầm. Mà nhan như tuyết trong tầm mắt hướng hố sâu lúc, trong ánh mắt thì thêm ra vô tận ước mơ hướng về chi ý. Thấy một lần nhan như tuyết ánh mắt, Diệp Thiên nhất thời tâm thần run lên. Hắn đương nhiên có thể hiểu nhan như tuyết đạo này ánh mắt hàm nghĩa, bởi vì nhan như tuyết ngay tại ngóng trông, bản thân cũng có thể bắt trước vị tiền bối kia cao nhân đánh phá hư không mà đi. Cái này cùng Diệp Thiên không tranh không đoạt, vô vi mà đi tâm cảnh, hình thành cơ hồ là không thể điều hòa cự đại xung đột. Từ khi Diệp Thiên đi theo mỹ nhân sư phụ tại Tiểu Hàn Sơn học nghệ bắt đầu, hắn thì theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó hiểu được, chỉ cần võ đạo thực lực tiến vào tinh không cường giả cấp khác hàng ngũ, tại dưới cơ duyên xảo hợp, liền có thể phá toái hư không, trở thành truyền thuyết bên trong vĩnh sinh bất tử tồn tại. Những năm gần đây, hắn cũng một mực tại truy cầu võ đạo lực lượng, võ chi cực hạn, nhưng hắn nhưng xưa nay không đem phá toái hư không truyền thuyết để ở trong lòng, có thể đi vào một cái khác nặng không gian, cố nhiên đáng được ăn mừng, như là không thể, cũng không có gì lớn không, đặc biệt là trên địa cầu, còn có chính mình lo lắng người, mình không thể vứt xuống các nàng. Tại trở về Hoa Hạ trước đó, hắn lo lắng người, đơn giản là Bạch Tố, Diệp Đông Thanh một nhà, mà bây giờ thì nhiều nhan như tuyết. Tô Tâm Di, Thiên Diện bọn người, vài ngày trước, tại kinh thành đá trắng ngoài trang viên, rõ ràng đã đột phá hư không, tiến vào vô số võ giả làm hâm mộ một cái khác nặng không gian Tà Nguyệt Đại Sư. Lại lần nữa trở lại địa cầu. Lúc đó, Tà Nguyệt Đại Sư mặt lộ vẻ hoảng sợ, tựa hồ tại một cái khác nặng không gian, tào ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Trước khi lâm chung, liên tục nhắc nhở Diệp Thiên, liên quan tới đột phá hư không sự tình, muốn nghĩ lại cho kỹ, thận trọng cân nhắc. Từ đó trở đi, Diệp Thiên đối một cái khác nặng không gian hứng thú, cơ hồ là không còn sót lại chút gì. Trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, lấy hắn đối Nhan Như Tuyết tính tình dài, một khi Nhan Như Tuyết có cơ duyên đột phá hư không, như vậy, Nhan Như Tuyết nhất định sẽ không chút do dự phá tô hư không mà đi. Đến thời điểm, chính mình nên làm cái gì? Đi theo Nhan Như Tuyết sóng vai mà đi, tiến vào một mảnh không biết lạ lẫm lĩnh vực, vẫn là lưu trên địa cầu làm bạn nàng nữ nhân. Giờ phút này Diệp Thiên, một mặt xoắn suýt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.